Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, xuất hiện. Dị năng giả, trình giả rất mộng ép nha. Dựa theo đạo lý mà nói, hòn đá ở đụng vào người kia sau khi khoảng cách không nên sẽ tiếp tục gia tăng sao? Nhưng bây giờ trình giả trong đầu số kia giá trị một mực ở không nơi đó đậu. Thân cao 190, 35 cm, trọng lượng cơ thể 93, 25 kg, nhịp tim 70 lần phân nhịp tim còn nữa. Nói rõ kia vị huynh đệ cũng không có GG, có chút mê, đúng là có chút mê. Trình dạ dưới chân nhịp bước không khỏi tăng nhanh, muốn đến gần một chút, nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì chuyện. Rất nhanh, trình dạ đi tới gần bên. Cuối cùng cũng nhìn lên phát sinh cái gì chuyện, chỉ bất quá chuyện này thật sự là quá mức làm kinh sợ người kinh văn một ít. Chỉ thấy, ở đen nhánh dưới bóng đêm, một cái ở trần, thân cao 1 thước 9 tráng hán, bắp thịt toàn thân nổ mạnh, mũi chân chạm đất, giơ lên 2 cánh tay khung vũ có lực ngăn trở khối kia lăn xuống đá lớn. Không sai, chính là dùng song trường gắng gượng ngăn trở kia nặng đến hơn 800 cân, lực trùng kích hơn 1.000 cân đá lớn. Hắc, kia nhân cánh tay đột nhiên dùng sức, nặng đến hơn 800 cân đá lớn. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn lấy một loại không tính là chậm tốc độ hướng lên đẩy. Trình dạ trong nháy mắt không đạm định, nói cho đúng là có chút chứng đau. Muội ngươi, đại ca, ngươi như vậy ngạo mạn mẹ ngươi biết không? Cặp kia kỳ lân tí, khiến trình dạ cái này độc thân 18 năm nhân cũng mặc cảm nha. Thật là quá tàn bạo có được hay không? Hơn 800 cân hòn đá, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay thúc đẩy. Hơn nữa nhìn người kia sắc mặt, tựa hồ cũng không phải là phi thường khó khăn dáng vẻ. Trình dạ nhanh lên liếc mắt nhìn người kia giơ lên 2 cánh tay lực lượng. Cánh tay trái là 435 kg, cánh tay phải là 500 kg. Số liệu cao đến không cho người ta đường sống. Phải biết, coi như là trên thế giới quyền vương, một quyền vung ra lực lượng, tối đa cũng liền 250 kg trái phải. Mà người anh em này ngược lại ngạo mạn, thoáng cái liền lật một phen, không cần suy nghĩ, đám này khẳng định không là bình thường nhân, mà có rất lớn có thể là dị năng giả. Ở trình dạ lấy được dị năng sau khi, hắn cũng đã đoán trên cái thế giới này hay không còn có còn lại dị năng giả. Có lời, năng lực lại vừa là cái gì? Cho đến thấy người này, trình dạ mới dám xác định, trên cái thế giới này dị năng giả cũng không phải là chỉ có hắn một cái, trước mặt người này thì có 8 phần 10 có khả năng là một vị dị năng giả, chỉ bất quá cầm giữ có dị năng là cùng lực lượng có liên quan. Trình dạ một bên suy nghĩ, một bên đang quan sát thân thể người nọ các hạng số liệu. Bỗng nhiên, đẩy hòn đá người kia vừa nghiêng đầu, phát hiện trình dạ tồn tại, lạnh giá sắc bén ánh mắt liếc về tới. Ngươi là ai? Người kia lạnh lùng uống được. Trình dạ cảm giác người kia sắc bén ánh mắt, cười nhạt, dị năng giả, mình cũng là, cần gì phải sợ hãi. Đừng xem người kia cả người trên dưới bắp thịt nổ mạnh, có thể một quyền đánh xuống trình dạ tuyệt đối sẽ chết không cong. Không có nghi vấn cái loại này. Trình dạ gãi đầu cười hắc hắc nói, anh, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua ngươi tiếp tục. Tiếp tục, người kia ngược lại không để ý tới trình dạ những thứ này. Mũi chân chợt vừa dùng lực, một cái tay đẩy hòn đá, mà một cái tay khác, nhưng là bị hắn gắng gượng dọn ra. Nói cách khác, người kia bây giờ, một cái tay lực lượng thuận tiện lấy vượt qua 1.000 kg. Thật là kinh khủng như vậy. Thật, kỳ lân tí. Trình dạ là một con đại hãn nhìn người kia hoàn thành một loạt động tác này. Người kia chậm rãi mang tay trái dọn ra, nghiêng đầu nhìn về phía trình dạ phương hướng. tuét miệng cười một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. "Đại ca, người phía sau." Trình Dạ Thần sắc mất tự nhiên hô. Người kia lần nữa coi thường Trình Dạ lời nói, phảng phất đùa dai như vậy, dương dương đắc ý cười. Bỗng nhiên phanh, một khối đá vụn lăn lộn tới. Phanh một chút, ở đó nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chính xác đụng vào kia đầu người bên trên, kỳ quái là bị đá vụn đụng một cái đầu. Người kia cũng không có não tương văng khắp nơi, nhưng là kia lau dương dương đắc ý nụ cười, nhưng trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt, mà cả người hắn cũng ở đây đá vụn đụng xuống, toàn bộ hướng sau ngã lật. Đúng dịp là người kia phía sau chính là một nơi đoạn nhai. Kết quả có thể tưởng tượng mà thôi. A, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, người kia trực tiếp từ không trung hoa qua một cái hoàn mỹ đường parabol, rơi vào đoạn nhai. Trình Dạ, giả bộ cần cẩn thận nha. Lâu sau khi, Trình Dạ nhìn chỗ kia đoạn nhai, lắc đầu thở dài nói. Trình Dạ còn hảo tâm ở đá vụn sắp đụng vào thời điểm nhắc nhở một câu, nhưng là người kia không nghe, còn phải trách ai? Từ nơi này mà cao điểm phương té xuống, người bình thường nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là người kia lời nói, rất khó nói. Trình Dạ mới vừa rồi có thể tận mắt nhìn thấy kia đầu người bị hơn 100 cân đá vụn đụng một cái, ngay cả máu không mang theo lưu. Sống hay chết thì nhìn người kia dị năng đối với thân thể sửa đổi trình độ bao lớn. Trình Dạ thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ, thật vất vả nhìn thấy một cái đồng loại, muốn phải nghiên cứu một chút cái này khác có thể đến cùng là thế nào tới. Nhưng là đây, người kia đầu tiên là đối với chính mình dựng thẳng ngón giữa khinh bỉ một phen, sau đó tuyệt hơn, trực tiếp học tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính như vậy, rớt xuống vách núi, không biết sống chết thế nào. Người kia không có cùng ngươi một khối trở lại sao? Mục Lãnh nhìn thấy chỉ có Trình Dạ một người trở lại, nháy mắt mấy cái, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người kia, Trình Dạ cứng họng một chút, không biết nên nói thế nào. Dị năng chuyện này là khẳng định không thể nói cho Mục Lãnh. Kết quả là Trình Dạ yên lặng mấy giây sau khi chậm rãi mở miệng nói. Người kia, nghĩ đến một cái nhanh chóng đến dưới núi phương pháp, cũng thay đổi với thực hành. Từ nơi này đến dưới núi, chỉ cần mấy giây ngắn ngủn. Cái gì phương pháp? Chúng ta cũng có thể thử một chút. Mục Lãnh cặp mắt sáng lên, biểu thị hết sức tò mò. Trình Dạ, nhảy núi. Mục Lãnh, chúng ta đây hay lại là đàng hoàng đi thôi. Mục Lãnh trợn mắt một cái, mặc dù hai người lúc này vô luận là thân thể hay lại là trong lòng trạng thái cũng phi thường kém, nhưng vẫn là câu nói kia, càng sớm xuống núi càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Hai người ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau khi liền tiếp tục dắt dìu nhau hướng dưới núi đi. Mà vào lúc này, bên kia ở lũ quét cuốn tới sau ngắn ngắn không đến 10 phút, ngành chính phủ cũng đã phái bộ đội quân lính đi Lạc Sơn mở ra cứu viện. Đồng thời, các tạp chí lớn cũng nhận được tin tức ấy ư, rối rít tranh nhau báo cáo, nhanh chóng xông lên trang đầu tiêu đề. Dù sao, coi như Thanh Thành chứ danh cảnh khu, Lạc Sơn phát sinh sơn hồng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sở thụ ảnh hưởng đến cũng không dừng Thanh Thành người địa phương. Ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đi Lạc Sơn tới leo núi du khách cũng không ít. Trúc vườn hoa tiểu khu, Trình Dạ trong nhà, Trình Viễn Cẩm thích ý dựa vào ở trên ghế salon, bưng một chén trà xanh, liền uống liền xem TV thượng Thanh Thành tin cuối ngày. Bây giờ xen vào truyền bá một cái tin tức khẩn cấp. 6 giờ chiều hôm nay 30 phút, ta thành phố chứ danh cảnh khu Lao Sơn phát sinh đặc biệt đại sơn hồng, tạo thành mảng lớn sơn thể bị phá hủy. Trước mắt thương vong số người không biết, bất quá bởi vì thời gian nơi với ngày mồng 1 tháng 5 Hoàng Kim Chu, du khách khá nhiều, cho nên dự đoán thương vong số người gặp nhau vượt qua 3 vị cân nhắc. Phía dưới, mời xem ta đài phóng viên cặn kẽ báo cáo. 3. Ly trà rơi xuống đất, rơi trên sàn nhà gạch bên trên vỡ vụn. Trình Viễn Cẩm hai tay không ngừng run rẩy, giọng trở nên vô cùng khàn khàn. Hắn hướng về phía đang ở trong phòng bếp nấu cơm thê tử hô. Tiểu Lan, Tiểu Dạ có phải hay không bảo hôm nay đi Lạc Sơn leo núi đi? Đúng nha, thế nào? Giang Lan mặc tạp dề, trong tay cầm xẻng cơm đi ra. Trình Viễn Cẩm không lên tiếng, chẳng qua là chỉ tivi. Trong tivi phóng viên thanh âm một chữ không rơi truyền vào Giang Lan trong tay. Mọi người khỏe, ta bây giờ đang ở Lạc Sơn chân núi. Cứ nghe, bởi vì Sơn Hồng nguyên nhân, toàn bộ Lạc Sơn chân núi đã bị toàn bộ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Mà, làm, Lạc Sơn, Sơn Hồng, hai chữ truyền vào Giang Lan trong tai lúc, Giang Lan đã bị dọa sợ đến mặt vô thượng sắc. Tiểu Dạ hắn, Giang Lan trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Dạ hắn hôm nay chính là đi Lạc Sơn leo lên đi chơi. Hay là ta cho hắn giả bộ ba lô? Vậy nhanh lên gọi điện thoại hỏi một chút hắn xuống núi sao? Trình Viễn cầm thẳng người lên, giọng nóng nảy, sắc mặt nóng nảy nói. Ồ nha, Giang Lan chùi chùi nước mắt, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi thông Trình ra điện thoại. Tút tút tút vang lâu sau khi, như cũ không người nghe. Ba, Giang Lan trong tay điện thoại di động rơi xuống đất. Vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng toát ra thật sâu lo âu cùng đau đớn. P.S. Nói rõ một chút, quyển sách không phải là một đám người lấy được dị năng, sau đó cuối cùng diễn biến thành dị năng giả giữa đại chiến này chủng loại hình sách. Nhưng là, trong quyển sách tồn tại dị năng giả không chỉ nhân vật chính một cái. Một điểm này ta ở dẫn nhập bên trong đã ám chỉ qua. Còn lại dị năng giả sẽ có, nhưng sẽ không rất nhiều. Dị năng giả khắp nơi đi loại tình huống đó ở trong quyển sách sẽ không xuất hiện. Một chương này xuất hiện dị năng giả, chính là ở trên quyển sách trước trước sẽ xuất hiện trừ nhân vật chính ra một vị duy nhất dị năng giả. Cuối cùng, yêu cầu đề cử nha. Các bạn môn, cảm giác bỏ phiếu đề cử người tốt ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.